Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, Giang Nam Nhứ kỳ môn chi thuật. Kia Giang Nam Nhứ đột nhiên tức giận cười, cũng không biết như thế nào đối trả lời đối phương. Nàng tự nhiên không biết Hồng Loan tự nơi nào tìm đến này mấy người. Chỉ phải hơi hơi lắc đầu, nhưng thấy ngày đó Âm Lão Mẫu cùng Cuồng Ca khách như thế. Giang Nam Nhứ chỉ phải quay đầu nhìn về phía một bên Vũ Y đạo sĩ. Kia Vũ Y đạo sĩ vốn là cùng chính mình âm thầm kết minh. Lúc này đúng là kết minh tác dụng bày ra thời điểm, mặt trên còn có Hồng Loan tiên tử ở ra sức chống đỡ nơi này tránh thủy không gian. Nếu chúng ta từng người mở không ra nơi đây nham thạch, không bằng liền nghe một chút Giang đạo hữu nói như thế nào. Vũ Y đạo sĩ đột nhiên cười nói. Nếu là thật sự không được, kia chúng ta lại đi thử xem biện pháp khác. Chư vị nghĩ như thế nào? Kia Vũ Y đạo sĩ nói rõ ràng. Đúng là mọi người không đoàn kết mấu chốt nơi. Ngày đó Âm Lão Mẫu cùng Cuồng Ca khách đối xem một cái, cũng cảm thấy Vũ Y đạo sĩ nói có lý, liền không hề lên tiếng. Giang Nam Như thấy mọi người mặc không lên tiếng, liền nói, tiểu muội thô thông kỳ môn chi thuật. Nơi đây nham thạch kéo dài áp lực tác dụng, tất nhiên là cứng rắn dị thường. Nhưng thế sự vạn vật, đơn giản đó là tương sinh tương khắc đạo lý. Kể từ đó, chư vị chỉ cần dựa theo này nguyên lý phá giải, tự nhưng phá vỡ nơi đây nham thạch. Ân, tự hồ có vài phần đạo lý. Kia Cuồng Ca khách biết lấy nhu thắng cương đạo lý, tự nhiên cũng biết Giang Nam Như theo như lời ý tứ. Chỉ là hắn đối kỳ môn chi thuật hiểu biết hữu hạn, lại cũng không biết nên như thế nào đi vận tắc. Nơi đây nham thạch tuy là cứng rắn, chung quy là thuộc thổ thuộc tính. Giang Nam Như gật gật đầu, nói, tứ phương thuộc tính bất đồng, phương đông thuộc mộc, phương tây thuộc kim, phương nam thuộc hỏa, phương bắc thuộc thủy. Kể từ đó, chúng ta bốn người các chiếm cứ một phương, lấy ngũ hành tương sinh tương khắc đạo lý đi đột phá trung gian thổ. Như vậy được không? Kia Cuồng Ca khách nghe nói Giang Nam Như theo như lời, không khỏi hai mắt sáng lên, lẩm bẩm hỏi, thử một lần, chung quy là không có chỗ hỏng. Giang Nam Như nói, nhưng ngũ hành tương sinh tương khắc, phi thường vi diệu, một cái vô ý, tất nhiên là tương đi khá xa. Bởi vậy, chư vị vẫn là muốn nghe ta hiệu lệnh. Hảo. Nếu đạo hữu nói đạo lý rõ ràng, kia chúng ta liền đi thử thượng thử một lần. Kia Vũ Y đạo sĩ cũng là liên tục gật đầu, rốt cuộc nói, hảo, một khi đã như vậy, chúng ta liền dựa theo phương vị đứng thẳng. Giang Nam Như vui vẻ, lại là hướng ngày đó Âm Lão Mẫu nói, kia trung gian thuộc thổ, mộc khắc thổ, bởi vậy phương đông nhất mấu chốt, thiên sao sao hữu đạo pháp thông huyền. Lại một chi gỗ mun quải trượng chính hợp phương đông mộc hệ. Không biết đạo hữu có không ở phương đông đứng yên. Ngày đó Âm Lão Mẫu tất nhiên là hừ một tiếng, lại là thân mình vừa động, chậm rãi tới rồi phương đông đứng yên. Thấy ngày đó Âm Lão Mẫu như thế, Giang Nam Như lại là cười, lại đối Cuồng Ca khách nói, đạo hữu một thân hỏa hệ công pháp không tầm thường, có không chiếm cứ phương nam. Nếu Giang đạo hữu để mắt, kia liền tòng mệnh đúng rồi. Cuồng Ca khách hơi hơi gật đầu, liền đem bên hông hồ lô một hoành, chậm rãi hướng đi phương nam. Vũ Y đạo hữu, ngươi là nguyện ý chiếm cứ phương bắc, vẫn là chiếm cứ phương tây? Giang Nam Như mỗi ngày Âm Lão Mẫu cùng Cuồng Ca khách đều chiếm cứ phương vị, liền bắt đầu cố vấn kia Vũ Y đạo sĩ ý kiến. Ta còn là chiếm cứ phương bắc đi, thủy hệ pháp thuật còn xem như có thể. Vũ Y đạo sĩ hơi hơi mỉm cười, liền chiếm cứ mặt bắc. Kể từ đó, Giang Nam Như chỉ phải chậm rãi hướng đi phương tây. Kia phương tây thuộc kim, mà Giang Nam Như kim hệ pháp thuật kim giáp thuật tu luyện rất là thuần thục, tất nhiên là có thể đảm đương phương tây vị trí. Mọi người từng người đứng yên. Giang Nam Như chậm rãi hít một hơi, chậm rãi phục hạ thân tử, một đôi tay trưởng dán ở mặt đất phía trên, chỉ thấy này chậm rãi dùng sức, cặp kia trưởng chi gian ẩn ẩn có linh lực lưu truyền. Hết chương.